Đăng Hoa Tiếu, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ thất tịch, trời mưa liên tiếp mấy ngày, không khí dần trở nên mát mẻ. Trong phủ thái sư, hồ sen đầy rẫy những cánh hoa rụng. Bên trong gian phòng, Thích Ngọc Đài đi đi lại lại đầy bồn chồn. Trừ lần đến ti lễ phủ coi như để lộ mặt, đã mấy ngày nay hắn không bước chân ra khỏi cửa. Sau lần phát bệnh gần đây, Thích Thành sợ hắn gặp chuyện bất trắc, đã xin nghỉ phép ở ti lễ phủ, nhốt hắn trong phủ, không cho hắn rời nửa bước. Hắn bị giữ chân cả ngày trong phủ, lại đúng lúc cơn nghiện thuốc phát tác. Những lúc tâm phiền ý loạn thế này, khát khao đối với Hàn Thực Tán lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng trong phủ mọi thứ đều được quản lý ngăn nắp, ngay cả việc hắn muốn uống rượu cũng bị ngăn cản. Cơ thể vừa khỏi bệnh của hắn không thể chịu được rượu mạnh. Trong phòng, tê linh hương bay lượn nhè nhè, khiến Thích Ngọc Đài càng thêm bực bội. Cửa phòng khẽ kêu một tiếng, có người mang thuốc bước vào. Thích Ngọc Đài nhìn người vừa đến, nữ y quan đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên giường. Giọng nói bình tĩnh, Thích công tử, đến giờ uống thuốc rồi. Thích Ngọc Đài cười lạnh, ta không uống. Lục Đồng khẽ gật đầu, Thích đại nhân đã căn dặn, nhất định phải để công tử uống thuốc đúng giờ. Lại là phụ thân, Thích Ngọc Đài trong lòng bốc hỏa, nhưng lại không dám chống lệnh, đành cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Lục Đồng thấy hắn đã uống xong, bước tới mở hòm thuốc, đến giờ châm cứu rồi. Thích công tử, mỗi ngày ngoài việc uống thuốc, còn phải châm cứu, điều này đã sớm khiến Thích Ngọc Đài chán ngán. Hắn từng cố tình gây khó dễ, bắt nữ y quan làm đi làm lại một việc, nhưng nàng luôn điềm nhiên thực hiện, dường như không hề bị chọc tức, lại càng khiến hắn tụt hứng. Thích Thanh đã hứa rằng sau đại lễ, hắn có thể tự xử lý Lục Đồng, vì thế trước lễ tế, hắn không thể thực sự động đến nàng. Hắn buộc phải tỉnh táo xuất hiện tại lễ tế ở Thiên Chương Đài. Từng cây kim bạc được CMV ra, mang theo cảm giác tê ngứa. Thích Ngọc Đài nghe thấy giọng nàng vang lên sau lưng, Thích công tử cần nhớ, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, thay quần áo sát thân nửa ngày một lần, không được uống rượu, không nên suy nghĩ nhiều, đi ngủ trước giờ tuất, ăn uống thanh đạm, đừng nói nữa. Thích Ngọc Đài đột nhiên ngắt lời, một cây kim bạc vì sự kích động của hắn mà cắm lệch, khiến hắn bật ra một tiếng rên đau, mạch M, Á, U trên trán giật giật, chửi mắng, ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi đấy. Sau lưng lập tức im bặt, Thích Ngọc Đài đau đầu dữ dội. Gian phòng này, từng góc nhỏ đều được bố trí theo sở thích của Thích Thanh. Những gì hắn muốn làm đều không được cho phép, ngay cả việc đốt một nén hương cũng phải theo ý phụ thân. Giờ hắn phát bệnh hai lần, tự do lại càng trở thành thứ xa vời không thể với tới. Chỉ nghĩ đến việc có thể bị giam cầm mãi mãi trong căn phòng hẹp này, hắn đã cảm thấy kinh hãi, giờ lại thêm một người luôn nhắc nhở mọi lúc mọi nơi. Những nha hoàn và hộ vệ trong góc phòng liếc nhìn sang, không ai dám lên tiếng. Thích đại nhân là vì quan tâm công tử nên mới chú ý từng chi tiết như vậy. Lục Đồng chậm rãi nói, một cây kim nhẹ nhàng CMV sau gáy hắn. Cha mẹ của hạ quan đều mất sớm. Hạ quan được một ân nhân nhận nuôi, khi còn nhỏ nghịch ngợm, thường khiến cha nuôi đau đầu. Ông hay trách mắng nghiêm khắc, nhưng sau đó lại lén mua đồ chơi và bánh ngọt an ủi. Nàng đột nhiên kể lại chuyện cũ, như đang nói chuyện phiếm. Cha nuôi chưa từng khen ngợi hạ quan, nhưng sau này lại nghe người khác kể lại. Ông thường khoe rằng con gái ông thông minh lanh lợi. Nghe những lời này, Thích Ngọc Đài cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cười lạnh, ngươi đang khoe khoang đấy à? Lục Đồng đáp, trên đời không có cha mẹ nào không yêu thương con cái. Thích Nghiêm đại nhân khác với công tử, thực chất là vì yêu thương. Bởi vì ông tự hào vì công tử, nên mới đặt ra yêu cầu cao hơn người khác. Tự hào về hắn, Thích Ngọc Đài suýt bật cười. Thích Thanh chưa từng khen ngợi hắn, dù ở nhà hay ngoài phủ, luôn khắt khe trách móc. Hắn biết rõ mình không thể so được với Thích Hoa Doanh tài trí xuất chúng, không thể mang lại danh vọng cho phủ thái sư, trái lại còn là vết nhơ không thể xóa sạch. Thích Thanh quan tâm đến hắn không phải vì tình cha con, mà là lo sợ hắn gây chuyện, khiến phủ thái sư mất mặt, phụ thân ghét bỏ hắn. Giọng nói ôn hòa của nàng lại càng khiến hắn thêm chán ghét. Hắn mở miệng đầy châm chọc, "Lục Đồng, ngươi sẽ không nghĩ rằng G I E C con C S ó của ta tự biến mình thành con C S ó của nhà họ Thích là có thể bình yên vô sự đấy chứ?" Hắn mỉa mai, "Muốn làm chó của nhà họ Thích cũng phải xem ngươi có đủ tư cách không đã." Sau lưng im lặng một lúc, nàng hỏi, "Ta thấy Mạch công tử trước đây từng có dấu hiệu sử dụng hàn thực tán, phải không?" Thích Ngọc Đài kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ khinh thường. "Thế nào, ngươi định tố cáo quan phủ sao? Hàn thực tán có độc, dùng lâu dài gây tổn hại cơ thể. Công tử nên sớm cai thuốc." Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến, sắc mặt Thích Ngọc Đài càng thêm tối sầm. Do vụ cháy ở Phong Nhạc Lâu, việc hắn sử dụng hàn thực tán đã bị ngự sử tố cáo trước mặt hoàng đế. Tuy cuối cùng phủ thái sư đã dàn xếp, không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng việc này đã khiến Thịnh Kinh đẩy mạnh truy quét các tửu quán. Trong một thời gian dài e rằng sẽ không còn thấy dấu vết của hàn thực tán. Không ai dám làm trái lệnh. Nghĩ đến hàn thực tán, cảm giác ngứa ngáy trong bụng lại trỗi dậy. Như có con sâu khát khao đang há miệng đợi món ngon từ trên trời rơi xuống. Hàn thực tán làm từ các thành phần như thạch nhũ, lưu hoàng, bạch thạch anh, tử thạch anh, xích thạch, tính chất khô nóng, tuy tạm thời khiến đầu óc tỉnh táo, nhưng lâu dần sẽ mất mạng. Lục Đồng từ tốn châm từng cây kim, khi xưa hạ quan hành y ở Tô Nam, từng gặp một gia đình giàu có. Ba cha con trong nhà đều bí mật sử dụng loại thuốc này. Trước khi bị quan phủ phát hiện, ông chủ nhà đã mất mạng do uống rượu lạnh ngay sau khi dùng thuốc. Nhưng điều kỳ lạ là hai người con trai lại sống sót. Và hành vi cử chỉ không có gì bất thường. Hàn thực tán một khi nghiện thì cực kỳ khó cai. Tuy nhiên, hai người họ lại không bị ảnh hưởng. Lúc đó ta lấy làm kỳ lạ. Sau nhiều lần tìm hiểu, ta mới biết được nguyên nhân. Thích Ngọc Đài nâng mí mắt. Nguyên nhân gì? Hàn thực tán có độc. Hai huynh đệ họ vì có bài học từ cái C, H, E, T của cha nên không dám tiếp tục dùng. Tuy nhiên, họ vô tình có được một phương thuốc. Đến đây, Lục Đồng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Dùng thạch hoàng, linh chi, phục linh, hoàng tinh, long lân thảo, nàng kể ra một loạt dược liệu, nghiền nhuyễn thành bột, phơi khô rồi chế thành dạng bột mịn. Bột này có thể đạt đến 5-6 phần tác dụng của hàn thực tán. Thích Ngọc Đài sửng sốt. Thật à, dù chỉ đạt hiệu quả khoảng 5-6 phần của hàn thực tán, nhưng cũng đủ để tạm thời giảm cơn nghiện thuốc của hai người họ. Nguyên liệu lại dễ kiếm. Họ chỉ cần sai người hầu đi mua về là được. Vì vậy, dù sau khi cha họ qua đời, nguồn tài chính không còn, hai người họ vẫn có thể duy trì nhiều năm. Có thể thấy, y học biến hóa khôn lường. Không thể nào, Thích Ngọc Đài ánh mắt đầy nghi hoặc. Nếu điều ngươi nói là thật, sao nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe thấy? Ngay cả trong thư viện của y quan viện cũng không thể ghi chép hết mọi án lệ y học. Huống chi, nhiều năm nay, ta cũng chỉ từng thấy hai huynh đệ này sử dụng phương thuốc đó. Dù độc tính không mạnh như hàn thực tán, nhưng dùng lâu ngày cũng dễ gây nghiện. Mỗi lần dùng một gói nhỏ, sẽ khiến tinh thần phấn chấn, đầu óc sảng khoái. Dùng hai gói, sẽ cảm thấy nóng rực. khí huyết bốc lên, dùng 3 gói, tinh thần sẽ hỗn loạn, giống như uống một lượng lớn hàn thực tán, khi đó chính là độc dược. Thích Ngọc Đài nghe mà nhập thần, y học quả thực muôn hình vạn trạng, hiện tại ta cũng chỉ mới bước đầu hiểu được chút ít. Sau này còn phải học hỏi thêm nhiều. Nói xong, nàng rút kim bạc cuối cùng ra, lùi lại 2 bước, Thích công tử, châm cứu đã xong. Thích Ngọc Đài lúc này mới hoàn hồn, lần này hiếm thấy hắn không giống như mọi khi, hoặc là cố ý sỉ nhục, hoặc là dùng lời lẽ xúc phạm. Chỉ ngồi bên giường không nói một lời, Lục Đồng nhìn về phía cửa, thị vệ và nha hoàn của Thích Ngọc Đài đứng dưới cửa sổ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía này. Nàng đeo hòm thuốc lên vai, cúi đầu lui ra ngoài. Đến cửa, nàng dừng bước, nói với vệ sĩ do Thích Thanh đặc biệt sắp xếp đứng canh trước cổng viện. Thích công tử tinh thần chưa hoàn toàn hồi phục, để tránh xảy ra sự cố trong vài ngày tới, tốt nhất đừng để ngài ấy ra ngoài, phiền ngươi trông coi chặt chẽ. Vệ sĩ gật đầu nhận lệnh, Lục Đồng lúc này mới rời đi. Sau giờ trưa, trường diễn võ, tại trường bắn, những con tuấn mã phi nước đại, bụi tung mù mịt, những mũi tên bay như điện, CMV, các mục tiêu cỏ cắm trên mặt đất xa xa. Không lâu nữa sẽ đến lễ tế. Trước lễ tế, các đội hộ vệ nghi thức và quân đội sẽ biểu diễn đủ loại tiết mục tại trước điện. Gần đây, các đội vệ trước điện thường xuyên lui tới trường diễn võ để tập luyện. Dưới sân rộng, một con CS, ó đen và 4 chú chó nhỏ đang đuổi theo trái bóng. Trên khán đài cao bên kia, Bùi Vân Ánh đứng nhìn sân tập, nơi các con ngựa lao vun vút, tiếng xé gió, vút vút, vang lên không ngớt, những bia cỏ ở rìa sân liên tiếp bị B, A, N trúng. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng reo hò tán thưởng. Tiêu Trục Phong hoàn toàn nổi bật giữa đám hộ vệ, mỗi nơi ngựa của hắn lướt qua, các bia cỏ đều ngã rạp, trọng tài nhanh chóng cúi đầu ghi chép, các cấm vệ trẻ tuổi thay bia cỏ mới, chờ đợi lượt chạy ngựa tiếp theo. Đến vòng cuối cùng, mọi người lần lượt xuống ngựa, đi tới bàn ở dưới lều uống nước từ túi ra, các cấm vệ vây quanh Tiêu Trục Phong, cười nói: Phó sử cưỡi ngựa ngày càng giỏi, lần này chắc chắn ở trường Lạc Trì Bách Hí chúng ta lại không có cơ hội tỏa sáng rồi. Một cấm vệ khác bên cạnh đáp, ngươi muốn tỏa sáng để làm gì? Cưỡi ngựa giỏi có thể thăng quan tiến chức chắc, ta chưa nghe nói có ai dựa vào Bách Hí mà thăng chức cả. Thật nông cạn, ta không phải vì thăng chức, mà là vì muốn dùng tài cưỡi ngựa này để biểu diễn trước mặt người trong lòng, để nàng thấy phong thái anh hùng của ta. Người trong lòng có phải là Lục Y Quan không? Nghe đến đây, người đang chia nước ở dưới lều lập tức khựng lại. Bùi Vân Ánh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người vừa nói, người thích Lục Đồng à? Tên cấm vệ kia gãi đầu ngượng ngùng, đại nhân, không phải ta thích. Nhưng phải nói rằng trong đám cấm vệ của chúng ta, không dám nói 9/10, nhưng phần lớn đều thích Lục Y Quan. Câu này không sai, 500 cấm vệ của phủ điện soái, đến lũ vịt ở ao cũng có thể làm chứng. Một cấm vệ lớn tuổi hơn, đã có vợ, liền bước tới, vẻ mặt hả hê nói, đừng mơ nữa, ngươi không có cơ hội đâu, Lục Y Quan đã có người trong lòng rồi. Bùi Vân Ánh thoáng động sắc mặt, người trong lòng, người cấm vệ đã có vợ liền bí mật kể. Hôm trước, vào ngày thất tịch, ta cùng phu nhân đi dạo hội chợ thất tịch ở Phan Lâu. Ta nhìn thấy Lục Y Quan, hắn ta hạ giọng, Lục Y Quan đi cùng một nam nhân, hai người đi rất gần nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật, còn cùng nhau vào lầu trên, lăn dạ đấu xảo. Nhưng hôm đó, vì ta đứng xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng, người đàn ông kia vào trước nên ta không nhìn rõ, định đi theo để xem là ai, nhưng lại sợ phu nhân hiểu lầm, nên đành thôi. Hắn ta đập ngực, nhưng ta dám chắc, Lục Y Quan đã đi cùng một nam nhân dạo chợ thất tịch. Đúng là danh hoa đã có chủ rồi. Một cô gái trẻ, chỉ khi ở bên người trong lòng mới cùng nhau tham gia. Lan Dạ đấu Sapper, hành động này của Lục Đồng tất nhiên đã chứng minh điều đó. Nghe xong, đám cấm vệ liền dậm chân, thấp giọng chửi kẻ nào đó đã cướp mất người đẹp. Một lúc sau, họ lại thề sẽ dốc sức tra ra kẻ to gan đó là ai. Giống như đang điều tra án lớn, Tiêu Trục Phong đứng bên cạnh, định nói lại thôi. Đám người dường như đã quên mất chuyện giữa điện soái của họ và nữ y quan kia từng có một lời đồn phong nguyệt. Hoặc có lẽ, họ cố tình quên đi. Tên cấm vệ đầu tiên bước tới gần Bùi Vân Ánh, nịnh nọt nói, đại nhân, ngài quen với y quan viện, mà Lục quan lại thường xuyên tới chữa bệnh cho tiểu thư. Xin ngài rủ lòng từ bi, giúp chúng tôi hỏi một chút. Là tên vương bát đản nào đã đi dạo chợ thất tịch và vào Lan Dạ đấu xảo với Lục Y Quan? Bùi Vân Ánh nhìn hắn ta, nhếch mép cười, khẽ nhắc lại, vương bát đản à, đúng, là vương bát đản. Bùi Vân Ánh gật đầu, tháo vòng tay bảo hộ ra, vứt túi nước lên bàn, thong thả bước tới chỗ con ngựa đen dựng gần cọc gỗ. Vừa leo lên ngựa, anh mới để lại một câu, là ta, cách chương.